Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 773, Phàm Hoa Hạ Võ Minh người giết không tha. Này, là Tây Thiên Phật Tổ sao? Còn sống Phật Đà, trời ạ, không không không, chúng ta không là người xấu. Tại sao Phật Tổ muốn giết chúng ta? Hoa Hạ Võ Minh các đệ tử. Đối mặt như vậy một vị sống sờ sờ Phật, trong lòng đều có chút kinh hoàng. Phật Đà ở Trung Quốc người trong lòng là trí tuệ thiện lương cùng nhân từ tượng trưng. Đặc biệt là trước mắt vị này lớn Phật, nguyên bản từ mi thiện mục, một thân Phật tính, nhưng nhìn thấy bọn họ, nhưng trợn mắt nói giết, đưa bọn họ xích vì là tà ma, cho người cảm giác. Thật giống chính mình đúng là tội lỗi sâu nặng một dạng. Lý Mục nhíu nhíu mày. Trở về, hắn mở miệng hét rõ. Này lớn Phật bước chân bỗng nhiên tự dừng lại. Bất động ở tại chỗ. Ngẩn ngơ, đột nhiên toàn thân cao thấp sát ý. Nhanh chóng biến mất, quay về Lý Mục chắp hai tay hành lễ. Sau đó tự thật sự dừng bước. Xoay người lại, ngồi về tới chỗ cũ. Hóa thành một vị cảm thấy nham thạch tượng Phật. Võ Minh các đệ tử cực kỳ chấn động mà nhìn Lý Mục. Liền Phật Đà cũng có thể mệnh lệnh. Võ thần đại nhân rốt cuộc là ai a? Tất cả đều là ảo tưởng. Bích họa thế giới, tinh thần hư vọng cấu trúc. Các người nhìn thấy Phật không phải chân Phật. Lý Mục nói, giữ chặt bản tâm, không vì là bề ngoài hư vọng mê hoặc. Nơi này tất cả, đối với các ngươi tu tâm, có giúp đỡ cực lớn, điều kiện tiên quyết là không muốn rơi vào trong đó. Hắn mang theo mọi người đi về phía trước, lướt qua hoa lệ chùa lầu các, cất bước ở cao ngất Phật tháp trong đó, dọc theo đường có dấu vết chiến đấu, lần thứ hai gặp các loại chết trận thi thể, trong đó không thiếu một ít nửa người nửa yêu quái vật. Là vạn yêu minh người, chúng nó quả nhiên cũng tới. Đường Thiên chờ Võ Minh các đệ tử, nhìn thấy này chút nửa yêu thi thể, lộ ra vẻ cừu hận. Vạn yêu minh hôm nay là Hoa Hạ Võ Minh kẻ thù sống còn. Đi về phía trước nữa chốc lát, phía trước truyền đến kịch đấu tiếng đánh nhau. Nhấc mắt nhìn đi, ngay phía trước, ở ngoài ngàn mét, một mảnh Phật tháp chùa trong đó. Có người tu luyện đang đại chiến, trật tự hỗn loạn, bụi mù ngút trời, trong đó hai bóng người, ở tầng trời thấp đan xen, biến hóa phương vị, tốc cực nhanh, một bên giao thủ, một bên hướng về Lý Mục đám người phương hướng bay tới. Làm người chú mục chính là, này trong tay của hai người, từng người cầm một đoàn kiếm quang, một lục, một đỏ. Cực kỳ dễ thấy, hơn nữa này kiếm quang uy lực cũng hết sức kinh người. Tùy ý vung lên, mưa ánh sáng rơi ra, liên miên thành phiến lầu các Phật tháp, giống như là gió bên trong cát điêu khắc một dạng, nhanh chóng than sụp xuống. Là bí bảo, bọn họ chiếm được bí bảo. Đường Thiên kinh hô lên, này hai cái thực lực của người tu luyện cực cao. Nhưng cũng không có đạt đến tùy ý trong đó. Hủy thiên diệt địa sụp xuống kiến trúc mức độ. Hết sức hiển nhiên là trong tay hai người cái kia khác nào kiếm quang vũ khí giống vậy. Phát huy ra uy lực, tiểu thế giới Phật Đà bí bảo. Ha ha ha, Triệu Phi Long, giao ra Phật Đà bí bảo. Ngươi có thể không chết. Bằng không, ta vạn yêu minh đã triệt để bao vây ở đây. Ngươi coi như là tan xương nát thịt, cũng trốn không ra. Trong đó một cái nách hạ sinh ra hai cái khỉ cánh tay thân ảnh, cười lớn, ra chiêu ác liệt, màu đỏ kiếm quang tùy ý, liều lĩnh công kích, dư âm phá hủy chung quanh kiến trúc, Phật tháp cùng chùa không ngừng sụp đổ. Một người khác, trên người mặc trường sam màu xanh, trong tay một thanh màu xanh biếc kiếm quang. Cật lực chống đối, tương đối khắc chế, hướng về bí cảnh ở ngoài phương hướng chạy trốn. Thực sự là không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Ta nói, ngươi không trốn khỏi, khi cánh tay nửa yêu người tu luyện điên cuồng công kích. Toàn bộ đừng cao quật, không, toàn bộ đôn hoàng thành phố, cũng đã ở chúng ta vạn yêu minh nắm trong bàn tay. Kịch đấu hỗn loạn, Phật quốc hóa thành phế tích, đường thiên đám người biến sắc, bọn họ hướng chúng ta tới bên này, võ minh đệ tử đều cảnh giới lên, giết. Khi cánh tay người tu luyện đối với cái kia kiếm quang điều khiển, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, một kiếm chém ra, số dài trăm mét màu đỏ thắm kiếm ảnh không gì không xuyên thủng. Trực tiếp lăng không loạn chém, kiếm quang dư âm, như chiều nước, hướng về Lý Mục đám người vọt tới, bọn họ vừa vặn đứng ở đi về bí cảnh ở ngoài trên đường. Mà cái kia chạy trốn gọi là Triệu Phi Long chính là một cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi người. Trên người mặc trường sam màu xanh, khá có cổ vận, vừa đánh vừa trốn, ở bay nhanh bên trong. Dư quang thấy được Lý Mục đám người, người Trung Quốc, bất hảo, cẩn thận, hắn vốn là muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng nhìn thấy Lý Mục đám người, là người Trung Quốc bên ngoài quần áo. Hơn nữa ngu không biết tránh né, ám đạo muốn hỏng việc, cắn răng một cái, thân hình lóe lên, chắn Lý Mục đám người đằng trước, trong tay màu xanh lục kiếm quang tùy ý, đem cái kia đầy trời đánh tới màu đỏ kiếm ảnh, toàn bộ đều ngăn trở, ầm ầm ầm, kịch liệt năng lượng tiếng nổ mạnh, bụi mù ngút trời, Triệu Phi Long chỉ cảm thấy cổ họng đầu ngon ngọt, dưới chân mềm nhũn. Không tự chủ được hướng về sau lùi gấp, hai chân trên mặt đất cày mở hai đạo khe, phun ra một ngụm máu tươi đến, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Các ngươi đi mau, hắn cũng không quay đầu lại hướng về Lý Mục đám người giống to. Đối diện, khi cánh tay yêu nhân đã xung phong mà tới, giữa không trung thấy cảnh này, nhất thời đắc ý bắt đầu cười lớn. Ha ha, không trốn. Muốn bảo vệ mình người. Khà khà, các ngươi này chút tự cho là hiệp nghĩa người, chính là nhiều như vậy ràng buộc ràng buộc. Ha ha ha, bất quá ta yêu thích. Bé ngoan giao ra Phật Đà thần bảo, bằng không, ta liền giết chỉ riêng này tiểu bí cảnh trong mỗi một người Trung Quốc người. Vô liêm sỉ, chính ngươi cũng là người Trung Quốc. Triệu Phi Long cả giận nói, hắn cố ý nhiều lời. Là đang vì Lý Mục đám người, tranh thủ chạy trốn thời gian. Ha ha, trước kia là, bây giờ không phải là, ta đã là yêu quốc người. Ha ha ha, ngự trị ở nhân loại bên trên, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, cuối cùng rồi sẽ thành thần tồn tại. Khi cánh tay yêu nhân từng bước áp sát, xa xa bóng người lấp lóe, đều là vạn yêu minh nửa yêu người tu luyện. Các ngươi, tại sao còn chưa đi? Triệu Phi Long quay đầu nhìn lại, Lý Mục đám người còn ở phía sau tại chỗ, nhất thời cuống lên, này mười mấy người trẻ tuổi, chẳng lẽ là bị sợ choáng váng không thành? Ha ha ha, hôm nay, các ngươi một cái đều không đi được. Khỉ cánh tay yêu nhân cười to, chú ý tới đường thiên bọn người trên thân hoa hạ võ minh chế phục. Cười gằn nói, Minh chủ đã hạ lệnh, phàm hoa hạ võ minh người, giết không tha, mấy trăm tên nửa yêu, như thủy triều vây lại, yêu khí còn rình rập, nồng nặc như nước thủy triều. Đi mau, không phải sợ, liều mạng trốn, chạy đi mấy cái mười mấy, ta yểm hộ các ngươi. Triệu Phi Long xoay người, quay về Lý Mục đám người gào thét, nhưng những người này cũng không có chạy trốn ý tứ. Lý Mục đưa tay vỗ vỗ cái này đã bị thương người trẻ tuổi, cười cợt từ hắn bên người đi tới, nhìn khỉ cánh tay yêu nhân nói, ngươi mới vừa nói phàm hoa hạ võ minh người giết không tha, ngoặc kép, đôn hoàng trong thành phố một loại kỳ quái bầu không khí đang cả thị khu lan tràn. Khoảng cách trước trên bầu trời cái kia khác nào thần minh một dạng thanh âm xuất hiện. Đã sắp muốn thời gian một nén nhang, xông vào Đôn Hoàng thành phố các lục địa người tu hành. Có hơn một nửa, ở như vậy thần uy đe dọa bên dưới, đã rời đi, dù sao cái thanh âm kia thật sự là thật đáng sợ. Ẩn chứa cao cao tại thượng đế vương giống như uy nghiêm. Từng chữ từng câu đánh ở trên người bọn họ, làm bọn họ cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Người tu luyện đối với nguy hiểm trực giác, cực kỳ nhạy cảm, không có niềm tin tuyệt đối. Rất nhiều đến tham gia náo nhiệt các lục địa tu sĩ, cũng không nghĩ lấy mạng mạo hiểm, nhưng cũng có một chút nước ngoài tu sĩ, như cũ kiên trì lưu tại Đôn Hoàng thành phố. Hừ, không biết cái gọi là, thật sự cho rằng xoay người dở trò, tựu có thể mang chúng ta dọa chạy. Người Trung Quốc liền thích chơi trò lừa bịp như vậy. Đôn Hoàng thành phố sang trọng nhất một quán rượu bên trong. Một cái cong lên tóc dài cường tráng trung niên bạch nhân, thân xuyên trường bào màu trắng, trong tay nắm một thanh quyền trượng màu vàng óng, đứng ở hành chính phòng xếp phía trước cửa sổ, khóe môi nhếch lên cười gằn. Phía sau hắn, đứng cạnh hơn 10 vị Bắc Mỹ người tu luyện, đều là thực lực cực kỳ mạnh mẽ hạng người. Sắp thời gian một nén nhang, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, sẽ có chuyện gì phát sinh. Hắn nhìn một chút bên cạnh sắp cháy hết một cây nhang. Đây là thanh âm kia ở bầu trời khuấy động phía sau. Hắn cố ý sai người đốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.